Băng Cực Thần Hoàng, tác giả, Bàng Phi Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1097, Thất Sát Băng Tuyệt Trận. Hừ, vốn cho là Dạ Cửu Hàn coi như bại vào Diệp Băng huynh đệ chi thủ. Chí ít cũng hẳn là có một đời điện chủ khí độ. Hiện tại xem ra, chúng ta thật đúng là quá đề cao hắn rồi. Cái thứ nhất nói chuyện, rõ ràng là Vạn Bảo Thương Hội Tổng Hội trưởng Âu Dương Khoan. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy tức giận, tựa hồ sợ người khác nghe không được, cái kia lòng đầy căm phẫn bộ dáng, trái ngược với cái kia bên cạnh treo hai người, là hắn Âu Dương Khoan phụ mẫu bình thường, cái gọi là tường đổ mọi người đầy. Băng Thần Điện cùng Lôi Thần Điện rất nhiều thần hoàng cường giả tại chú khí thần điện một khi hủy diệt, cái này hai đại huyền băng đại lục chúa tể thế lực. Bây giờ đã là bấp bênh, lung lay sắp đổ rồi. Nghe nói Diệp gia đã dốc toàn bộ lực lượng, tiến về Lôi Thần Điện thu thập dư nghiệt. Chắc hẳn không lâu sau đó, liền sẽ truyền đến Lôi Thần Điện tan thành mây khói tin tức đi. Không thể không nói Âu Dương Khoan này chính là một cái gió thổi hai mặt ngược lại gió thổi chiều. Nào theo chiều nấy. Tại hai đại thần điện cường thế thời điểm, hắn chỉ có thể là đi theo phía sau nhặt món lời nhỏ. Liền nói chuyện lớn tiếng cũng không dám ân y. Hiện tại Vạn Bảo Thương Hội toàn bộ gia sản bị Diệp Băng vơ vét sạch sẽ, ngược lại là nhường hắn trở nên càng thêm lưu manh một chút. Hắn chỉ biết là có lẽ sau ngày hôm nay, huyền băng đại lục này, liền muốn vị kia Diệp gia thiếu niên tộc trưởng định đoạt rồi. Đã như vậy, cái kia lúc này không nịnh bợ khi nào mới nịnh bợ. Mà Âu Dương Khoan mặc dù nịnh nọt ý vị rất là nồng đậm, liền đối với tại băng thần điện làm phép, đám người đều là có chút khinh thường. Cái kia thực sự có mất băng thần điện tôn này quái vật khổng lồ phong độ. Giờ phút này như là chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư bọn người. Tất cả đều cảm ứng được đôi phu phụ kia thực lực chân chính. Liền địa giai tam cảnh cũng còn không có đột phá đến. Đối người như vậy có cần phải như vậy sao? Mặt khác một phần nhỏ người ngược lại là có thể nghĩ đến băng thần điện cử động lần này dụng ý. Đó là muốn dùng Diệp Băng phụ mẫu tính mệnh, đến nhường cái này Diệp gia thiếu niên tộc trưởng sợ ném chuột vỡ bình a. Nhưng làm như vậy thật sẽ không hoàn toàn ngược lại sao? Dạ Cửu Hàn, ta cho ngươi 10 hơi thời gian. Ngoan ngoãn đem phụ mẫu đưa đến trước mặt ta, nếu không ta tất dạy ngươi toàn bộ băng thần điện chó gà không tha. Diệp Băng cố nén trong lòng một ngụm nộ khí, hắn có thể cảm ứng được băng thần điện bên trong còn có rất nhiều người tu luyện. Nhưng là đối với những này gà đất chó sành, hắn thì như thế nào sẽ có mảy may để ý. Tại Diệp Băng trong tiếng hét vang, tất cả băng thần điện người tu luyện tất cả đều là tâm thần run lên. Bọn hắn hiện tại, thế nhưng là biết liền điện chủ đại nhân đều không phải thiếu niên kia đối thủ. Diệp Băng muốn thật sự là đại khai sát giới, bọn hắn chỉ sợ không một may mắn thoát khỏi. Huống chi bây giờ băng thần điện tất cả thần hoàng trưởng lão tất cả đều bỏ mình. Còn lại kẻ cao nhất cũng bất quá nhất nhị phẩm thần hoàng. Chỉ sợ Diệp Băng chỉ cần hạ xuống một tia chớp, liền có thể đem bọn hắn đều oanh sát đi. Lão sư, người nghe đệ tử một lời khuyên, đừng lại cố chấp như vậy rồi. Chẳng lẽ ngươi thật muốn nhìn đến lớn như vậy băng thần điện bị hủy bởi ngươi một ý niệm sao? Lúc này Lạc Thanh Xương biết Diệp Băng đang đứng ở một cái nổi giận biên giới. Bởi vậy trực tiếp hét to lên tiếng, cho dù là tại lúc này dạng này đặc thù tình thế phía dưới. Thanh âm của nàng cũng là cực kỳ êm tai. Làm cho phía dưới Tần Phi Vũ trong mắt oán độc càng sâu. Bất kể nói thế nào, băng thần điện cũng là Lạc Thanh Xương nhà, là nàng lớn lên địa phương. Nếu là thật sự bởi vì Dạ Cửu Hàn một ý nghĩ sai lầm hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái kia nàng chỉ sợ cũng phải cực kỳ thương tâm ân ni. Nhưng mà Lạc Thanh Xương thanh âm rơi xuống, băng thần điện bên trong vẫn như cũ không nghe thấy đáp lại. Cái này khiến cho nàng sa mỏng phía dưới một tấm gương mặt xinh đẹp. Không thể nghi ngờ là trở nên có chút phiền muộn, bởi vì nàng đã biết mình vị điện chủ kia lão sư. là muốn một đầu đạo đi đến đen rồi. Mười hơi thời gian đã đến, thì nên trách không được ta rồi. Diệp Băng hiển nhiên cũng là cho Lạc Thanh Xương một chút thời gian. Sau một lát không nghe thấy đáp lại, vừa vặn mười hơi thời gian đã tới. Hắn rốt cục nhịn không được bay lên không mà ra, hướng phía cha mẹ của mình mau chóng vút đi. Oanh, nhưng mà đang lúc Diệp Băng vút không mà qua, rời băng thần điện cửu trọng tháp lâu còn có hơn 10 trượng khoảng cách thời điểm. Lại trong lúc đó cảm thấy một cỗ đại lực đánh tới, làm cho thân hình của hắn đều là im bặt mà dừng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, tại đạo này bàng bạc lực lượng phát ra sau đó, toàn bộ băng thần điện cửu trọng tháp lâu chung quanh, trong lúc nhất thời hào quang bảy màu bay múa, trong đó còn kèm theo một loại cực kỳ đặc thù khí tức. Cái kia, đó là băng thần điện hộ điện đại trận, thất sát băng tuyệt trận. Muốn nói giữa sân nhất là kiến thức rộng rãi, chỉ sợ cũng phải kể tới chú khí thần điện điện chủ Cố Lăng Hư rồi. Làm hắn nhìn thấy những cái kia hơi có chút quen mắt thất thải quang mang lúc, nhịn không được kinh hô một tiếng, bởi vì những này thất thải quang mang, cùng lúc trước chú khí thần điện tổ địa cửu sắc phong ấn khá là giống nhau. Rất rõ ràng đó là thuộc về băng thần điện sau cùng át chủ bài. Tương truyền thất sát băng tuyệt trận có được 7 loại cực kỳ lợi hại giết lấy. Nhất là cái kia băng phong tuyệt mệnh chi pháp, càng là uy lực vô tận. Lần này Diệp Băng huynh đệ muốn cứu trở về cha mẹ của mình, chỉ sợ có chút không quá dễ dàng. Vạn Bảo Thương hội tổng hội trưởng Âu Dương Khoan đừng nhìn tâm tính chẳng ra sao cả, kiến thức lại cũng không nhỏ hẹp, đạt được Cố Lăng Hư nhắc nhở sau đó, đã là tùy theo mở miệng, cũng coi là nói ra cái gọi là thất sát băng tuyệt trận nội tình. Giữa sân không ít thần hoàng cường giả đều là nghe qua thất sát băng tuyệt trận danh tự. Mà lại bọn hắn còn biết môn này đại trận nhất chỗ lợi hại cũng không phải là cái kia lực phòng ngự cường hoành, mà là trong đó giết lấy. Đơn giản vòng vòng đan xen, một khi xông vào trận địa, tất nhiên không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ bất quá thất sát băng tuyệt trận chính là băng thần điện hộ điện đại trận. Mà như thế một tôn chúa tể cấp bậc quái vật khổng lồ, bình thường lại có ai dám tùy tiện trêu chọc đâu. Liền xem như mặt trời ban trưa chú khí thần điện cùng lôi thần điện năm đó cường thịnh thời điểm, cũng sẽ không dễ dàng khiêu khích, huống chi liền xem như có người khiêu khích, băng thần điện điện chủ cung cửu đại trưởng lão cũng tận có thể ứng phó được. Có thể nói mấy ngàn năm thời gian hạ xuống, thất sát băng tuyệt trận này cũng chính là nổi tiếng bên ngoài. Chưa từng có mở ra dù là một lần. Nhưng coi như thất sát băng tuyệt trận này không có mở ra, cũng không trở ngại rất nhiều vây xem tu giả đối với hắn vẻ sợ hãi. Một chút đê giai thần hoàng cường giả trực tiếp là lui ra trăm trượng xa, sợ bị đại trận kia tác động đến, mà mọi người ở đây riêng phần mình thối lui sau đó. Bọn hắn lại là phát hiện cái kia thất sát băng tuyệt trận trong truyền thuyết giết lấy đồng thời chưa từng xuất hiện, mà chỉ là đem chọn cái cửu trọng tháp lâu cho bao bao ở trong đó. Phảng phất một tầng thất thải phong ấn, những người ngoài này không biết là, chỉ có làm một tên người tu luyện tiến vào thất sát băng tuyệt trận bên trong. Lúc này mới sẽ để cho môn này đại trận bộc phát ra cường lực giết lấy. Giết người ở vô hình ở giữa, nhưng là xuất hiện ở chỗ Diệp Băng tại đại trận bên ngoài. Thôi phát thất sát băng tuyệt trận này Dạ Cửu Hàn, cũng không muốn hắn nhanh như vậy liền tiến vào đại trận bên trong. Cho nên thất sát băng tuyệt trận này thời khắc này công hiệu, cũng liền vẻn vẹn chỉ có ngăn cản một loại thôi, có lẽ đây cũng là Dạ Cửu Hàn mục đích thực sự. Hắn hiện tại đang đứng ở một cái cực kỳ thời khắc mấu chốt, để tránh đêm dài lắm mộng. Đương nhiên là không chịu để cho Diệp Băng tiến vào đại trận bên trong rồi. Tiểu tử này quỷ dị như vậy, nếu là tiến vào đại trận bên trong những cái kia giết lấy không đối phó được hắn, đây chẳng phải là sẽ để cho kế hoạch của mình thất bại trong gang tấc. Đây mới là đêm 9 đêm đem Diệp Băng ngăn cách ở bên ngoài nguyên nhân thực sự. Đó là muốn cho chính mình đưa ra nhiều thời gian hơn. Hết chương.